Đan Đại Chí Tôn, chương 1880, C1880, tuyên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang đường ngài đúng là hoang đường, mặc kệ hắn có nguyên nhân gì, cũng không thể đổ sát tôn chủ, càng không thể khiêu khích thánh địa nghiêm trọng như vậy. Tô Niệm là thiên hậu sao? Ta không biết, ta chỉ biết nàng là nữ nhi của ta. Tô Niệm sinh ra ở thánh địa, ta phải nuôi nàng. Ta nuôi nữ nhi của ta, có lỗi sao? Diêu Khải Minh, nếu như ngài không lập tức khởi động Thương Sinh Cung, phản kích Vạn Đạo Thần Giáo, Tô Thiên Sóc ta sẽ là người đầu tiên phản đối Diêu Khải Minh ngài tiếp tục đảm nhiệm vị trí trấn thủ Tổ Sơn. Ngài, không xứng, người bình tĩnh một chút. Diêu Khải Minh quát lớn một tiếng, trấn trụ Tô Thiên Sóc, nói. Ta chỉ đang hỏi rõ ràng thân phận Tô Niệm, phía sau đối kháng Vạn Đạo Thần Giáo cũng sẽ có đối sách tốt hơn. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, Tô Niệm, có phải thiên hậu hay không? Sắc mặt âm tình của Tô Thiên Sóc bất định lấp lóe một lát. Ta điều tra, linh văn của nàng tên là Ngự Thiên. Diêu Khải Minh hít một ngụm khí lạnh, thật sự là thiên hậu. Khương Phàm tìm Vô Hồi Thánh Chủ nương tựa, thiên hậu luân hồi đến chỗ đại diễn Thánh Chủ. Hai tên điên này một thế này chính là chạy tới Thánh Địa sao? Sau khi Diêu Khải Minh cáo chi tin tức đại diễn Thánh Địa bị tàn sát, trên dưới Tổ Sơn tất cả đều chấn kinh. Từ khi Thánh Địa bắt đầu ổn định địa vị cho đến bây giờ, trước sau trong thời gian vô tận chưa từng có gặp phải hãm hại nghiêm trọng như vậy. Huống chi lại còn là tôn chủ, Vạn Đạo Thần Giáo đúng là khinh người quá đáng. Tất cả Thánh Địa ngay sau đó đã cảm nhận được bất an mãnh liệt. Bọn hắn ly biệt quê hương tới đây vì muốn bảo hộ Thánh Địa tốt hơn. Kết quả Thánh Địa lại bị tru diệt. Quần tình xúc động tức giận, hô to vận dụng Thương Sinh Cung. Ngay cả Tử Vi Thánh Địa đều rào rạt lửa giận, mặc kệ báo thù vì đại diễn Thánh Địa, hay là bảo vệ gia tộc mình, bọn hắn đều muốn giúp cho phản kích mãnh liệt, nếu không cường tộc thiên hạ đều sẽ coi thường Thánh Địa, càng sẽ không có lo lắng nữa, tất cả Thánh Địa đều sẽ lầm vào nguy cơ an toàn. Kỷ nguyên năm 10, ngày 28 tháng 2, tại đại diễn Thánh Địa bị thú triều nuốt hết ngày thứ hai, Tổ Sơn chiêu cáo thiên hạ. Chuyện kiếm hiệp. Đại diễn Thánh Địa bị thú triều nuốt hết, thương vong thảm trọng. Trải qua thẩm tra, việc này là do Vạn Đạo Thần Giáo làm. Vạn Đạo Thần Giáo vô cớ mạo phạm Thánh Địa, hung tàn ác liệt, làm người nghe kinh sợ. Thời khắc Thương Huyền gió nổi mây phun, Tổ Sơn đang lo lắng hết lòng bảo vệ dân chúng, đang toàn lực ứng phó ổn định an toàn các nơi, lại gặp phải Vạn Đạo Thần Giáo khinh miệt khiêu khích như vậy, không thể tha thứ. Từ hôm nay, Tổ Sơn tuyên chiến Vạn Đạo Thần Giáo, lấy lại công đạo cho mấy ngàn đệ tử chết thảm của đại diễn Thánh Địa. Khi tin tức nhanh chóng lan tràn, điên cuồng truyền bá, vào đêm khuya ngày 28, Thương Sinh Cung đã tập kết năng lượng tất cả trưởng lão đệ tử trên dưới Tổ Sơn, bộc phát ra ánh sáng kinh khủng. Sát sinh tiễn xuyên qua trời cao, vặn vẹo không gian, đánh ra 217.000 cây số, tức là hơn 500.000 dặm, thẳng bước. 300.000 cây số. Được lịch sử ghi chép, Vạn Đạo Thần Giáo, nhị trưởng lão chưa có trở về, nơi này còn không biết chút nào, không có bất kỳ phòng bị gì, bọn hắn đang bận rộn một sự kiện, đó chính là chữa trị pháp trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Cửu Thiên Thần Giáo và các hoàng đạo liên tục tấn công mạnh mấy tháng, để 13 tầng pháp trận trong ngoài ngoài của Vạn Đạo Thần Giáo bị hư hao nghiêm trọng, cho nên sau khi cường địch rút lui, bọn hắn liền bắt đầu triệu tập số lượng lớn tài nguyên bảo vật, chữa trị cũng làm phong phú pháp trận hơn, đồng thời bắt đầu gia cố thích hợp. Cho tới bây giờ, bọn hắn đã hoàn thành chữa trị sơ bộ 5 tầng, đồng thời đang điều chỉnh thử, không có hoàn toàn chống ra. Chính là dưới tình huống này, sát sinh tiễn từ Tổ Sơn vượt qua mấy chục vạn dặm núi sông, mang theo năng lượng cầu nguyện kinh khủng, đột ngột giáng lâm, thẳng tới trên đỉnh núi. Vạn Đạo Thiên Cung. Đây chính là nơi đáng sợ thật sự của sát sinh tiễn, không chỉ có uy lực tuyệt luân, khoảng cách công kích khủng bố, hơn nữa còn có thể mượn nhờ uy lực cầu nguyện tinh chuẩn đả kích người nào đó. Thời điểm Tổ Sơn đang phóng thích Thương Sinh Cung, người cùng nhau cầu nguyện chính là giáo chủ đương đại của Vạn Đạo Thần Giáo, cho nên giáo chủ Vạn Đạo Thần Giáo đang ngồi trong thiên cung thương lượng chuyện quan trọng, dưới tình huống không có chút phòng bị nào. Nghênh đón, một kích kinh khủng này. Vạn Đạo Thiên Cung lập tức bị hủy diệt, giáo chủ thần giáo bị vô tình đánh trúng, từ đỉnh núi bay ra mấy trăm dặm. Mặc dù sát sinh tiễn vượt qua mấy chục vạn dặm, đã tiêu hao rất lớn, nhưng vẫn đánh vị giáo chủ cảnh giới thánh vương này be bét máu thịt. Đột nhiên xuất hiện tập kích để trên dưới vạn đạo thần giáo tức giận, lập tức tràn ngập đến trong pháp trận còn chưa có hoàn thành tu sửa. Tổ Sơn tuyên cáo, trực tiếp tấn công mạnh vạn đạo thần giáo mà không hề cố kỵ, đưa tới hoành động kịch liệt. Mọi người một lần nữa cảm nhận được sự khủng bố đến từ Thương Sinh Cung, cách mấy chục vạn dặm, đều có thể tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu. Mọi người càng rung động Tổ Sơn quỷ bí, cùng ngày Tây Bộ lọt vào tập kích, Tổ Sơn ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm liền cùng lúc nhận được tin tức, đồng thời tinh chuẩn điều tra rõ kẻ địch. Ai cũng tin tưởng mặc kệ vạn đạo thần giáo tập kích đại diễn thánh địa xuất phát từ mục đích gì, khẳng định đều sẽ tận lực che giấu tung tích, nếu không sẽ không tạo thú triều, mà là trực tiếp tập kích. Nhưng khi tập kích vừa mới phát sinh liền bị Tổ Sơn trực tiếp xác định thân phận, đây quả thực khủng bố. Sau khi Tổ Sơn tuyên chiến vạn đạo thần giáo, lập tức cao điệu tuyên bố, sau 10 năm, Thương Sinh Cung tiếp tục nhắm ngay vạn đạo thần giáo. Nếu như vạn đạo thần giáo không trực tiếp cho ra giải thích, không giao Lâm Ngữ Linh ra. Kỳ Nguyệt Hạch, phía trên Thương Sinh Cung sẽ bày ra danh tính cho giáo chủ, phó giáo chủ, cùng 10 trưởng lão nội tông vị vạn đạo thần giáo, không định kỳ giúp cho đả kích. Đến chết mới thôi, cách chương.